Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 474, phần 474. Chương 54. Như vậy thần lực còn chết căng. Đừng nhúc nhích. Hắc, ta làm ngươi đừng nhúc nhích. Như vậy thần lực còn chết căng. Bị Ares từ trên mặt đất giơ lên, Ireskigo cũng không biết đã phát cái gì điên. Thế nhưng quay đầu một ngụm cắn ở hắn cánh tay mặt trên, đương nhiên. Như vậy chống cự vô luận là đối với Ares chính mình, vẫn là đối với hắn biến thành thân bắt trước Nego, đều là tốn công vô ích chống cự. Ireskigo thực mau đã bị hắn cấp chế phục trụ. Hơn nữa, dùng thần lực phong tỏa nàng trong cơ thể lực lượng, ở dãy ruộng bên trong. Ireskigo trên người màu đen áo choàng cũng chảy xuống ở trên mặt đất, lộ ra nàng chân chính bộ dáng. Này Mesopotamia thần thoại trung thần vương, thế nhưng là một cái diện mạo cùng Ishtar thập phần tương tự. Mỹ lệ tóc vàng thiếu nữ, nàng trên đầu mang một cái màu đen mũ miệng, một đầu tóc vàng thượng không có bất luận cái gì trang trí. Trắng nõn mặt đẹp thượng, nàng một đôi xích đồng bên trong nửa là hoảng sợ nửa là phẫn hận mà nhìn Ares, bất quá tuy rằng ngũ quan thật xinh đẹp, rõ ràng có hiện xung tư bản, nhưng là cái này thiếu nữ cả người lại tràn ngập một cổ nản lòng hương vị. Đường Ares phong tỏa nàng thần lực, đem nàng còn tại một bên về sau. Cái này thiếu nữ biến nhanh chóng nhặt lên chính mình màu đen áo choàng, lại đem chính mình thân hình cấp khóa lại bên trong. Tiếp theo dùng một loại phẫn hận cùng sợ hãi ánh mắt nhìn Ares. Đường Ares nhìn về phía nàng thời điểm, nàng rồi lại không dám cùng Ares ánh mắt tiến hành đối diện, mà ở bắt được cái này thiếu nữ minh vương về sau, Ares trong lòng cũng có một loại không chân thật cảm giác. Hắn cố ý đem Ireskigo cấp ném xa một ít, muốn nhìn xem có phải hay không có che giấu minh thần sẽ nhân cơ hội này tới cứu vớt bọn họ chủ nhân. Nhưng là tiếc nuối chính là, đường Ireskigo bị hắn cấp ném tới nơi xa sau, cũng chỉ có chung quanh u hồn hướng tới nàng tụ lại qua đi, làm cái gì a? Mesopotamia thần thoại minh vương, thật sự cũng chỉ có trình độ loại này sao? Nhìn thấy một màn này, Ares nhịn không được thật dài mà thở dài. Hiện tại xem ra, phía trước những cái đó về Ireskigo ảo tưởng, lại đều là chính hắn tư duy địch hóa. Nữ nhân này chấp trưởng minh phủ nhiều năm như vậy, trừ bỏ diệt vong sứ giả nam ta bên ngoài, nàng căn bản liền không có quá mặt khác minh thần cấp dưới. Đến nỗi minh thần quân đội, kia càng là không thể nào nói đến, nhưng Ares lại nghĩ lại tưởng tượng. Ishtar cái này nữ thần đến đồ ăn tới trình độ nào, mới có thể trị không được nàng như vậy một cái tỉ tỉ. Trách không được liền tính là bị Enkidu cầm Bull of Heaven Gugalana chân sau ném đến trên mặt vũ nhục, nàng cũng chỉ có thể đủ hậm hực mà trở lại bầu trời. Đi tìm Anu bọn họ cáo trạng, rốt cuộc xác nhận cái này minh giới giống như liền Ireskigo một cái quản sự người về sau. Ares đi tới nàng trước mặt. Ireskigo cái này thần minh tuy nói nhìn qua nhu nhược đáng thương thả đối hắn vô hại, nhưng hắn chuyện nên làm vẫn là đến làm. Cái này nữ thần đem nhân loại linh hồn cầm tù lên tìm niềm vui, liền tính là không trực tiếp giết nàng, ít nhất cũng đến đem trên người nàng thần cách chóc ra tới, làm nàng vô pháp lại ảnh hưởng đến minh giới. Bất quá liền ở Ares vừa mới đi vào Ireskigo trước mặt, đối nàng vô tình mà giơ lên thủ đao thời điểm, bỗng nhiên chi gian, vừa mới bị hắn cục đá người quân đoàn oanh tạc, sau đó đạt được tự do những cái đó u hồn đột nhiên vọt lại đây. Chúng nó giống như một trương thảm giống nhau, lập tức che đến Ireskigo trên người, ý đồ ngăn cản Ares đối Ireskigo công kích. Ân, thấy như vậy một màn Ares thoáng sửng sốt, nhưng hắn cũng không có cỡ nào để ý, chỉ cho là Ireskigo trên người minh thần khí tức hấp dẫn này đó u hồn. Nhưng là đương Ireskigo thấy như vậy một màn về sau, trên mặt cũng lộ ra thực nôn nóng thần sắc. Ares không có quản nàng, chỉ là duỗi tay xuyên qua những cái đó u hồn, đôi tay tạp trước mặt cái này nữ minh vương nách, đem nàng giống như búp bê Tây Dương giống nhau mà cử lên, phóng tới một bên. sau đó vặn vẹo thủ đoạn, chuẩn bị tiếp tục động thủ, bất quá liền ở hắn vừa mới chuẩn bị một tay đao đi xuống thời điểm. Những nhân loại này u hồn lại như bóng với hình tới. Khoác ở Ireskigo trên người, ta Phật nhìn thấy một màn này. Ares thật sâu mà nhíu mày. Hắn nhìn những nhân loại này u hồn. Đối chúng nó hô, nơi này ở nguy hiểm tác nghiệp a. Các ngươi có thể ly xa một ít sao? Chờ lát nữa ta một tay đao đi xuống. Đem các ngươi linh hồn cấp chém thành hai nửa làm sao bây giờ? Nói một câu a, các ngươi là nghe không hiểu tiếng người vẫn là như thế nào mà? Ai, nghe được Ares kêu gọi về sau. Ngã ngồi trên mặt đất Ireskigo rõ ràng phát ra kinh ngạc thanh âm. Mà những nhân loại này u hồn ở bị Ares giáo huấn một hồi về sau. Cũng sôi nổi ở chỗ này hóa thành chúng nó sinh thời bộ dáng. Sau đó đối với Ares quỳ xuống, vĩ đại thiên thần, chúng nó hướng Ares cầu xin nói. Vô luận như thế nào? Thỉnh ngài buông tha Ireskigo điện hạ đi. Nàng là một vị nhân từ thần, thiện lương thần, không phải cái gì ác thần a, không phải cái gì ác thần. Ares nhìn chung quanh một vòng chung quanh, nhìn những cái đó rậm rạp lồng chim. Tiếp theo hắn nhíu mày nói, nếu nàng không phải cái gì ác thần, vì cái gì muốn đem các ngươi linh hồn cầm tù lên? Các ngươi phía trước không phải cũng là bị nàng cấp quan đến cái kia lồng chim bên trong đi sao? Ireskigo điện hạ đó là vì chúng ta hảo, một cái thoạt nhìn như là cái tiểu nam hài bộ dáng u. Hồn đối Ares nói, chỉ cần đãi ở nàng làm lồng chim bên trong, chúng ta liền sẽ không cảm giác được minh giới đói khát cùng rét lạnh. Đừng nói nữa, nghe thấy cái này tiểu nam hài nói, ngược lại là từ Ares tới minh giới tầng dưới chót tới nay đều không có lại cổ họng quá thanh. Ireskigo đánh gãy này đó u hồn nói. Nàng quát lớn cái kia tiểu nam hài một câu. Sau đó đối với Ares, nhắm hai mắt lại, ngoặc kép, người động thủ đi. Tại đây một khắc, Mesopotamia thần thoại trung thiếu nữ minh vương biểu hiện ra nàng không sợ cường quyền. Không sợ sinh tử không biết sợ một mặt. Nhưng từ nàng run nhẹ nhẹ lông mi thượng, vẫn là có thể nhìn ra nàng đối với kế tiếp sự tình sợ hãi. Bất quá Ares lại không có tại nàng ý tứ. Hắn nhìn những cái đó u hồn, đối bọn họ tiếp tục truy vấn nói, ta biết đãi ở cái kia lồng sắt bên trong sẽ không có đói khát cùng rét lạnh cảm giác. Nhưng là như vậy đối với các ngươi tới nói, không phải một loại hình phạt sao? Ai, vì cái gì? Những cái đó u hồn nhóm nghe vậy sửng sốt, chúng ta đều đã chết, chỉ cần không có đói khát cùng rét lạnh cảm giác như vậy đủ rồi đi. Ta không phải ý tứ này, Ares hít sâu một hơi. Nói, chẳng lẽ các ngươi tiến vào thời điểm, không có phán quan nhằm vào các ngươi sinh thời ác hành hiền lành tiến lên hành phán định. Sau đó lấy ác hành, thiện hạnh phân chia đãi ngộ bất đồng sao? Làm người tốt linh hồn hưởng thụ thiên đường đâu? Làm người xấu linh hồn bị phạt địa ngục đâu? Nếu làm người tốt ở thời điểm cùng người xấu giống nhau quan tiến lồng chim bên trong. Kia đối với người tốt mà nói, này còn không phải là một loại trừng phạt sao? Ares nói nghe được này đó u hồn nhóm sửng sốt. Chúng nó sau khi nghe xong về sau, sôi nổi đối Ares tỏ vẻ, còn có loại chuyện tốt này. Ares cũng thực kinh ngạc hỏi ngược lại, chẳng lẽ cái này minh giới không có sao? Toàn bộ minh giới có thể tự do hoạt động cũng chỉ có Ireskigo điện hạ một cái, u hồn nhóm trả. Lời nói, Ireskigo điện hạ ngày thường chỉ là vì cấp người chết nhóm làm lồng chim liền đem hết toàn lực. Nơi nào còn có thời gian tới làm vài thứ kia? Ares, ngoặc kép, 342.967.465. PS, có điểm chậm, ta ngày hôm qua lộng tân máy tính. Kết quả đem phía trước bản thảo cấp lộng không có. Tâm thái nổ mạnh. 342.967.465. PS2, hôm nay vẫn là sẽ đem dư lại chương bổ tề. Khả năng sẽ có điểm vãn là được. Hết chương.